Lư Nhã Huệ khuyên. Bây giờ Lâm Ẩn bị thương nặng nằm trên giường, Lư Nhã Huệ hoàn toàn không có lòng tin để đấu với cả nhà Lư Thái Hà. Tốt xấu gì người ta cũng là người có tiền có thế ở huyện Giang Nguyệt, trên địa bàn của người ta, mình không đắc tội nổi. Hả? Ông Tiền hừ lạnh một tiếng, uy hiếp nói. Chú Trường, bây giờ chú lập tức kêu con gái xin lỗi chúng tôi ngay. Nói chuyện kiểu gì vậy, còn kêu chúng tôi cút. Tôi cho nhà các người biết, nếu không phải nể tình các người là thân thích của Thái Hà, tôi đã gọi điện thoại cho người đến xử lý các người từ lâu rồi. Không ra bên ngoài hỏi thăm xem ở huyện Giang Nguyệt này, ai không nể mặt Tiền Khuôn tôi chứ? Có mấy ai dám kêu tôi cút đâu. Ông Tiền uy nghiêm nói cực kỳ bá đạo ngông cuồng, nói chuyện với Trương Tú Phong như đang ra lệnh cấp dưới. Trương Tú Phong nhíu mày, nhìn về phía Trương Kỳ Mạt. Kỳ Mạt à, đều là người lớn trong nhà cả, không được vô lễ như vậy. Xin lỗi dị dưỡng đi, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bọn họ thì là người lớn cái gì? Dựa vào cái gì con phải xin lỗi bọn họ? Trương Kỳ Mạt tức giận nói. Chuyện khác có lẽ cô cũng có thể chịu uất ức xin lỗi, nhưng chuyện liên quan đến Lâm Ẩn cô kiên quyết sẽ không thỏa hiệp. Ôi chào chú Trường à, chú xem Kỳ Mạt nhà các ông thật đi, thật sự nên dạy dỗ lại, đúng là tệ quá. Lư Thái Hà cười lạnh nói. Với thái độ cư xử như vậy chẳng trách chẳng có thành tích gì trong xã hội. Bỏ đi, đừng tranh cãi với nhà bọn họ nữa. Ông Tiền ngắt lời làm như mất hết kiên nhẫn. Hôm nay ông đây cứ muốn làm phiền Lâm Ẩn đó thì sao? Ông đây muốn xem thử cậu ta là cái thá gì? Tôi quấy rầy cậu ta, nhà các người có thể làm gì? Ông Tiền kiêu ngạo nói. Tôi thực sự muốn xem thử, hôm nay ai trong các người có thể ngăn cản được tôi? Nói xong, ông ta ngây ngang đi về phía phòng bệnh của Lâm Ẩn, tỏ vẻ muốn gây chuyện. Cả người không được xông vào. Trương Kỳ Mạt chặn trước cửa phòng bệnh, ngăn Lư Thái Hà và ông Tiền lại, sắc mặt xanh mét. Ha ha, cháu nói không được. Là không được sao? Hôm nay tôi càng muốn làm thế đấy. Tôi muốn xem thử, Lâm Ẩn cậu ta quý giá bao nhiêu là cái thứ gì? Ông Tiền cười lạnh nói. Còn nữa, hôm nay nếu cháu không thu lại lời kêu chúng tôi cút, không xin lỗi chúng tôi, thì đừng nói tôi không nể tình, không khách sáo với nhà cháu. Sắc mặt Trương Kỳ Mạt xanh mét, lấy điện thoại ra gọi đi. Alo, là anh Thẩm Tam sao? Trương Kỳ Mạt cầm điện thoại, nghiêm mặt nói. Chào cô Lâm, là tôi Thẩm Tam đây, không biết cô có gì dặn dò. Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói cung kính của Thẩm Tam. Anh Thẩm, bây giờ anh đến bệnh viện huyện ngay, có người đang làm phiền Lâm Ân nghỉ ngơi, anh tới đây ngăn cản giúp tôi đi. Trương Kỳ Mạt nói. Trương Kỳ Mạt vốn không muốn nói nhiều với dạng người như Lư Thái Hà và ông Tiền. Cô muốn để đàn em của Lâm Ẩn đến giải quyết những chuyện lộn xộn như thế này. Lúc bình thường, Trương Kỳ Mạt rất ít khi xảy ra mâu thuẫn với người khác. Lúc xảy ra tranh chấp, cô cũng sẽ không gọi điện thoại kêu người khác đến giải quyết. Dù gì chuyện gì thì cô cũng thường nhường nhịn ba phần. Nhưng hôm nay Trương Kỳ Mạt lại thật sự giận dữ vì chuyện của Lâm Ẩn. Cô tuyệt đối không muốn nhìn thấy Lâm Ẩn đã hôn mê còn bị người khác sỉ nhục và quấy rầy. Cái gì? Có người dám làm phiền anh Lâm à? Cô Lâm, cô nói từ từ thôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Giọng nói đầy vẻ căng thẳng của Thẩm Tam vang lên ở đầu dây bên kia. Có người xông vào phòng bệnh của Lâm Ẩn. Thẩm Tam, tôi hy vọng anh đến ngăn cản họ lại. Trương Kỳ Mạt nghiêm mặt mà nói. Ai mà to gan như thế? Thẩm Tam nói với vẻ ngạc nhiên. Cô Lâm, bây giờ tôi đang ở thành phố Thanh Vân, chứ không có mặt ở huyện Giang Nguyệt. Mong cô thông cảm. Vì việc kinh doanh của anh Lâm trong thành phố Thanh Vân xảy ra vấn đề, tối hôm qua tôi vừa đến đây để xử lý cho kịp lúc. Nhưng tôi đã đẩy một đàn em ở huyện Giang Nguyệt đang chờ lệnh bên ngoài bệnh viện. Bây giờ tôi sẽ kêu ông ta lên lầu ngay. Cô có vấn đề gì thì cứ yên tâm giao cho ông ấy xử lý. Ông ấy tên là Văn Sinh, cũng là người có tiếng nói trong huyện Giang Nguyệt, có thể giải quyết được những chuyện bình thường. Nếu như còn chuyện khác nữa thì tôi sẽ trở về huyện Giang Nguyệt kịp lúc. Xin cô căn dặn tôi bất cứ lúc nào khi gặp vấn đề. Thẩm Tam nghiêm mặt lại. Anh Thẩm không ở huyện Giang Nguyệt ư? Thế thì anh để đàn em của mình đến giải quyết đi. Trường Kỳ Mạt nói. Vâng cô Lâm, đây là số điện thoại của Tạ Văn Sinh, đàn em của tôi. Tôi sẽ gửi số điện thoại của ông ấy cho cô. Sau khi cúp máy tôi sẽ báo với ông ấy ngay lập tức. Thẩm Tam nghiêm mặt lại. Ừ. Trương Kỳ Mạt đáp lại một tiếng rồi cúp máy. Ở đầu dây bên kia Thẩm Tam ngồi trong phòng làm việc. Sự căng thẳng hiện lên trên gương mặt gã, trông có vẻ rất nặng nề. Gã vội vàng gọi điện thoại để thông báo cho đàn em mình sắp xếp ở huyện Giang Nguyệt. Gã không dám ẩu đả một chút nào trong những chuyện có liên quan đến Lâm Ẩn và cô Lâm. Vốn dĩ hai người Thẩm Tam và Tường Kỳ quyết định ở huyện Giang Nguyệt để chờ Lâm Ẩn tỉnh lại, nhưng mà mọi chuyện lại đột nhiên xảy ra. Lần này Thẩm Tam và Tường Kỳ vội vàng tự huyện Giang Nguyệt trở về thành phố Thanh Vân, đó là vì có một thanh niên với gia thế bí mật, võ công cao cường, tiền của dồi dào đến thành phố Thanh Vân. Vừa mới đến đã liên tục đuổi bọn họ đi để thay anh Lâm quản lý vài công ty. Thanh niên ấy còn tự xưng là người nhà của nhà họ Lâm, hình như tên là Lâm Thanh Diệp gì đấy. Vừa mới đến tỉnh Đông Hải đã tỏ ra hùng hùng hổ hổ, bọn hắn nhắm thẳng vào anh Lâm, còn lớn giọng nói muốn cậu Lâm cút ra gặp gã ta. Người mà Thẩm Tam sắp xếp trong thành phố Thanh Vân đều không thể xử lý được. Cũng chính vì thế gã và Tường Kỳ mới vội vàng trở về thành phố Thanh Vân để giải quyết chuyện này. Dù gì những sản nghiệp bị san bằng ấy đều là thứ mà anh Lâm giao cho bọn họ quản lý. Bây giờ Lâm Ẩn hôn mê chưa tỉnh, những người làm đàn em như bọn họ cũng không thể không quan tâm được. Chứ bằng không đợi đến khi anh Lâm tỉnh dậy, bọn họ còn mặt mũi nào để gặp anh ấy đây? Ở huyện Giang Nguyệt, Trương Kỳ Mạt vừa mới gọi điện thoại xong. Ông Tiền nở nụ cười khinh thường rồi dở giọng trầm trọng. Sao hả? Còn gọi điện kêu người đến nữa à? Muốn xử lý tôi sao? Nực cười thật đấy, làm bộ làm tí cái gì? Đến con rể nhà mình còn bị đánh giá nông nỗi này, mà còn dám tỏ vẻ rất có thế lực trước mặt tôi sao? Ông Tiền nói với vẻ mặt khinh thường. Trong mắt ông ta, hành vi gọi điện thoại của Trương Kỳ Mạt thật buồn cười. Đến Lâm Ẩn của nhà bọn họ còn lâm vào tình cảnh thê thảm như thế này, bị người khác đánh đến mức trở thành người thực vật. Còn dám làm ra vẻ ta đầy quan hệ rộng lắm ư, muốn dọa ai đấy. Được rồi, kêu người của cháu đến đi. Tôi cũng muốn xem cháu gọi được người nào giỏi giang lắm đến đây. Ở huyện Giang Nguyệt, tôi cũng quen biết không ít người. Dượng muốn xem cháu quen biết ai. Ông Tiền tỏ vẻ không quan tâm. Sau khi nói dứt lời, ông Tiền ngồi vắt chéo chân trên ghế trong phòng bệnh, ra vẻ ung dung tự tại. Ha ha, còn làm màu gọi điện thoại nữa à? Nghĩ rằng nhà mình không quen biết ai ở huyện Giang Nguyệt sao? Lư Thái Hà cười lạnh. Ông Tiền, lát nữa ông gọi điện kêu mấy người bạn sang đây một chuyến. Tôi muốn xem nhà bọn họ có thực lực cỡ nào trong huyện Giang Nguyệt, còn giả vờ giả vịt nữa. Tôi chỉ hy vọng các người rời khỏi nơi này. Là do các người kiếm chuyện vô lý đấy. Sau mặt Trương Kỳ Mạt xanh mét. Vào lúc này điện thoại của Trương Kỳ Mạt lại đổ chuông, là một dãy số lạ ở vùng này. Alo, xin hỏi ai vậy? Trương Kỳ Mạt nghiêm mặt mà hỏi. Cô Lâm, chào cô. Tôi là Tạ Văn Sinh, đàn em của Thẩm Tam gia. Giọng nói cung kính của một người đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia. Cô Lâm, tôi đã đến bệnh viện số 1 trong huyện rồi. Không biết cô đang ở tầng mấy, cần tôi làm những gì? Ở hành lang trên tầng 8. Trương Kỳ Mạt đáp. Được rồi, cô đợi tôi vài phút, tôi sẽ đi thang máy lên ngay. Một phút sau, một tiếng tinh vang lên, thang máy trong bệnh viện mở cửa ra. Vài thanh niên mặc vest có gương mặt hùng hãn bước ra ngoài. Người cầm đầu mặc bộ vest rất có khí phách của dân kinh doanh. Ông ấy đeo kính, trông có vẻ rất nhỏ nhã, nhưng trong mắt ông ấy như lộ ra một vẻ tàn nhẫn, vừa nhìn đã biết không phải là người tử tế. Hả? Đây là Tổng Giám Đốc Tạ. Vừa nhìn thấy người bước ra từ trong thang máy, vợ chồng ông Tiền đều đứng bật dậy, gương mặt ai nấy đều toát ra vẻ kinh ngạc. Người đàn ông mặc vest ấy là Tạ Văn Sinh, nhân vật có tiếng tăm lẫy lừng ở huyện Giang Nguyệt, hoạt động trong cả hai giới trắng đen. Người này là người giàu nhất ở huyện Giang Nguyệt, không có ai trong huyện Giang Nguyệt lại không biết đến tên tuổi của ông ấy. Nghe nói ông ấy cũng có chỗ dựa vào các mối quan hệ với lãnh đạo trên tỉnh và thành phố Thanh Vân. Cô Lâm, chào cô. Tôi là Tạ Văn Sinh, là đàn em mà Thẩm Tam gia phái đến. Cô có việc gì thì cứ dặn tôi. Tạ Văn Sinh đi đến trước mặt Trương Kỳ Mạt rồi khom lưng. Ông ấy nói với thái độ khiêm nhường và cung kính. Gương mặt ông Tiền và Lư Thải Hà đều trắng bệch. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ nhìn Trương Kỳ Mạt với ánh mắt kinh ngạc. Còn làm sao thì bọn họ cũng không thể ngờ, chỉ với một cú điện thoại, Trương Kỳ Mạt có thể gọi ông lớn như Tạ Văn Sinh đến làm việc cho mình. Vợ chồng Lư Thái Hà biết người đàn ông tên Tạ Văn Sinh này, ông ấy là ông lớn xuất sắc trong huyện Giang Nguyệt, là người ai ai cũng biết. Tập đoàn Tạ Thị trong Giang Nguyệt là doanh nghiệp được đầu tư nhiều vốn nhất ở nơi này. Tạ Văn Sinh là ông lớn hoạt động trong cả hai giới trắng đèn lẫn lộn. Nhưng không ngờ, người có địa vị cao như thế lại tỏ vẻ cung kính với Trương Kỳ Mạt. Có thể nào thì ông chồng của Lư Thái Hà cũng không thể ngờ đến chuyện này. Ông Tạ, tôi nhờ ông mời hai người bọn họ ra khỏi bệnh viện. Đừng ở đây làm phiền chồng tôi nghỉ ngơi. Trương Kỳ Mạt nghiêm mặt mà nói. Vâng, xin nghe theo lời dặn của cô Lâm. Tạ Văn Sinh gật đầu một cách cung kính, rồi sau đó, ông ấy quay sang nhìn hai vợ chồng Lư Thái Hà với ánh mắt lạnh lùng. Đôi vợ chồng này cúi gằm đầu xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn Tạ Văn Sinh. Ánh mắt Tạ Văn Sinh hẳn lên sát khí, trông có vẻ uy nghiêm vô cùng. Nhất là với những người làm ăn kinh doanh trong huyện Giang Nguyệt, chắc chắn tên tuổi của ông ấy tương đối đáng sợ, có thể giải quyết được chuyện ở nơi này.

huyện Gia Nguyệt, bệnh viện số 1 trong huyện. Tầng 8, trong phòng bệnh của Lâm Ẩn. Trương Kỳ Mạt ngồi bên giường bệnh, lưng dựa vào ghế, hơi nhắm mắt, tựa như là đã ngủ thiếp đi. Mỗi ngày cô đều canh giữ bên giường bệnh của Lâm Ẩn, mấy ngày nay lòng cô vẫn luôn rất đau khổ, thậm chí có thể nói là rất không đành lòng. Trương Kỳ Mạt thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi trong lòng. Nếu Lâm Ẩn thật sự không thể tỉnh lại, trở thành người thực vật, như vậy quãng đời còn lại của cô phải làm thế nào đây? Cô sẽ áy náy cả đời. Trong khoảng thời gian này, Trương Kỳ Mạt nghĩ linh tinh quá nhiều, nên người cũng tiểu tụy đi rất nhiều. Lúc này một bác sĩ nam trung niên mặc áo blue trắng gõ cửa đi vào, nhìn thoáng qua Trương Kỳ Mạt đang ngủ say, không quấy rầy cô nghỉ ngơi. Mà chỉ buông dụng cụ và bình truyền trong tay xuống, chuẩn bị bắt đầu thay thuốc cho Lâm Ẩn đang nằm trên giường bệnh. Thấy hình ảnh này, bác sĩ Lưu cũng có chút thổn thức, cảm khái trong lòng. Ông ấy có thể nhìn ra, cô Trương này có tình cảm rất sâu đậm với người chồng Lâm Ẩn của mình. Trong lòng cảm thấy rất đáng tiếc, vết thương của bệnh nhân Lâm Ẩn này với trình độ khoa học kỹ thuật bây giờ rất khó có thể chữa khỏi và bình phục được. Bác sĩ Lưu cầm bình truyền, lúc đang muốn đổi thuốc, bỗng nhiên ông ấy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khiếp sợ, bởi vì Lâm Ẩn nằm trên giường bệnh bỗng giật giật ngón tay. Trời, đây là... Bác sĩ Lưu hít một ngụm khí lạnh, lộ ra ánh mắt không thể tin nổi. Đây quả thực là hơi trái với kiến thức y học thông thường. Ông ấy học y mấy mươi năm, chưa bao giờ nhìn thấy tình cảnh như vậy. Lâm Ẩn bị thương nghiêm trọng như vậy, nếu bình thường thì không thể nào tự mình nhúc nhích được. Trên giường bệnh, Lâm Ẩn chậm rãi mở bừng mắt, ánh mắt lộ ra ánh sáng khiến người ta kính sợ, trông rất khí phách. Đây là đâu? Ánh mắt Lâm Ẩn có vẻ hơi nghi hoặc, nhìn hoàn cảnh xung quanh. Suy nghĩ trong đầu anh còn hơi hỗn loạn, trong trí nhớ chỉ dừng lại sau khi giết chết Hắc Long Vương và ôm Kỳ Mạt. Hoàn cảnh hiện tại có vẻ như là ở bệnh viện, anh đã hôn mê bao lâu rồi. Lâm Ẩn cử động bả vai và tay chân, cảm giác không có gì đáng ngại, nhưng gần cốt hơi cứng ngắc, có hơi ảnh hưởng tới hành động. Nội công ẩn chứa trong kinh mạch cơ thể tựa như rơi vào trạng thái ngủ đông, không thể sử dụng. Trải qua trận chiến này, kỳ luân hồi sẽ càng kéo dài thêm. Lâm Ẩn cảm giác được tuy rằng tất cả vết thương trong cơ thể anh không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ tăng thêm kỳ suy yếu. Trước khi đánh một trận với Hắc Long Vương, có thể bộc phát một ít thực lực võ công. Bây giờ trong một khoảng thời gian ngắn, ngay cả nội công cũng không thể thi triển được, như đã quay trở lại thời kỳ quy ẩn ở thành phố Thanh Vân, đã không khác gì người bình thường. Điều này khiến cho ánh mắt Lâm Ẩn trở nên nặng nề. Ở thời kỳ vô cùng quan trọng này, không thể sử dụng võ công đối với anh mà nói là một tin vô cùng không tốt. Trong thời kỳ luân hồi kéo dài này, có lẽ anh phải một lần nữa điều chỉnh lại kế hoạch chiến lược, giấu tài dưỡng sức. Quyết định xong, Lâm Ẩn liếc mắt nhìn sang, thấy Kỳ Mạt tựa vào giường bệnh ngủ say, khóe miệng không khỏi cong lên một nụ cười. Anh đưa tay rút kim truyền, từ từ tháo một số dụng cụ chữa bệnh trên người xuống, chậm rãi đứng lên xuống giường bệnh. Cậu Lâm, cậu... Bác sĩ Lưu nhìn Lâm Ẩn tự mình đứng lên, kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Cậu vừa mới tỉnh lại, vết thương còn chưa khỏi hẳn, không thể lộn xộn được. Bác sĩ Lưu tiến lên phía trước ngăn cản, sợ Lâm Ẩn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lâm Ẩn cười ra hiệu cho bác sĩ, ý bảo ông ấy nhỏ giọng. Bác sĩ Lưu nhìn theo ánh mắt của Lâm Ẩn, nhìn về phía Trương Kỳ Mạt đang ngủ say ở bên cạnh, lập tức hiểu ngay ý của anh. Trong lòng ông không khỏi cảm thán, ngay sau khi anh Lâm Ẩn này tỉnh lại, điều quan tâm nhất chính là cô Lâm. Bác sĩ, tôi không có gì đáng ngại. Lâm Ẩn nhẹ giọng nói. Trong khoảng thời gian này đã làm phiền quý bệnh viện chăm sóc rồi, lát nữa tôi sẽ đi làm thủ tục xuất viện. Bác sĩ Lưu chần chờ một hồi, nhìn Lâm Ẩn đã hoàn toàn hồi phục trở lại bình thường, gật gật đầu nói. Vậy không quấy rầy cậu Lâm nữa, cậu có chuyện gì có thể bấm chuông bất cứ lúc nào, đợi lát nữa tôi sẽ sắp xếp kiểm tra toàn diện tình hình bình phục cho cậu. Lâm Ẩn khẽ gật đầu. Bác sĩ Lưu vẻ mặt phức tạp đi ra khỏi phòng bệnh. Đối với chuyện Lâm Ẩn tỉnh lại, ông ấy vẫn vô cùng khiếp sợ, bởi vì điều này đã phá vỡ kiến thức y học thông thường. Lâm Ẩn chậm rãi đi đến bên người Kỳ Mạt, cong môi nở nụ cười, cứ lẳng lặng ngắm cô như vậy. Anh có thể nhìn ra được, trong thời gian anh hôn mê, Kỳ Mạt nhất định đã rất lo lắng, sợ hãi, sắc mặt xanh xao đi nhiều như vậy. Nghĩ vậy, Lâm Ẩn không nhịn được đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Kỳ Mạt. Trương Kỳ Mạt tựa như cảm nhận được gì đó, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Giây phút mở mắt nhìn thấy Lâm Ẩn, khuôn mặt cô lộ ra vẻ vô cùng vui mừng. Lâm Ẩn, anh đã tỉnh lại rồi. Em không phải đang nằm mơ chứ? Trương Kỳ Mạt vội vàng ngồi thẳng người, ngạc nhiên nói.